Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1071, nói lời cảm tạ cùng Bù Thiếu, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Diệp gia gia chủ, Diệp Lăng Thiên liền đến. Diệp Lăng Thiên nhìn một bộ nam tử trung niên bộ dáng, hắn khí tức thu lại. Tô Hàn có ý tra nhìn một chút, nhưng hắn chợt phát hiện, lại nhìn không thấu Diệp Lăng Thiên tu vi đùng Tô Hàn thực lực hôm nay, cho dù là mở ra hoàng vực long hoàng cảnh cường giả. Cho dù ẩn tàng khí tức, tại Tô Hàn trước mặt cũng không gạt được. Nói như vậy tới, Diệp Lăng Thiên, tất nhiên là Long Hoàng cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Long Hoàng cảnh hậu kỳ, không biết có hay không mở ra hoàng vực, nếu là mở ra hoàng vực, đó chính là cùng lúc trước ra tay với Tô Hàn hoàng tổ ngang nhau tu vi. Thực lực như vậy, tại Long Võ Đại Lục bên trên, mới thật sự là cường giả tối đỉnh. Tại Diệp Lăng Thiên bốn phía, còn có hơn 10 vị Diệp gia cao tầng. Đám người đi vào thành bảo, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ lập tức hướng Diệp Lăng Thiên hành lễ. Tô Hàn cũng không có làm lớn, đứng dậy hướng phía Diệp Lăng Thiên ôm một quyền. Ngồi đi, Diệp Lăng Thiên không nói thêm gì, cũng không có như Vũ Văn Trung thành đám người như vậy. Nhìn đối Tô Hàn cực kỳ khách khí, vẻn vẹn tùy ý nói một câu, liền một mình đi đến chủ vị mặt ngồi xuống. Đến mức mặt khác Diệp gia cao tầng cũng giống như vậy, vẻn vẹn hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu, liền lại không nói thêm gì. Một màn này, nhường Bạch Lăng hơi hơi nhíu mày, nàng rời đi Thánh Linh Điện về sau, liền thuộc về Phượng Hoàng Tông người, lại nàng sở dĩ có thể trưởng khống sinh mệnh của mình, đều là bởi vì Tô Hàn, tại vô hình bên trong, Bạch Lăng liền đem Tô Hàn xem như là chính mình tông chủ, Diệp gia như vậy không khách khí, nàng tự nhiên là có chút nhìn không được. Bất quá, Tô Hàn đều không nói gì thêm, lại thêm đây là phụ thân của Diệp Long Hách, dùng Tô Hàn cùng Diệp Long Hách, Diệp Long Thần quan hệ, Bạch Lăng tự nhiên không có tư cách đi nói thêm cái gì. Tại sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Lăng Thiên đầu tiên là đánh giá một phen Tô Hàn, loại hành vi này là cực kỳ không lễ phép, nhưng hắn căn bản cũng không có che giấu. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần đều có chút xấu hổ, lại không dám nói thêm cái gì. Đến mức Tô Hàn, thì là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nhếch nước trà, không biết suy nghĩ cái gì. Người cũng đã biết, cái kia thất vực thần sơn bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra. Yên lặng một lát, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tô Hàn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên sẽ như vậy hỏi. Mà Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần cũng là sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra. Không biết, Tô Hàn lắc đầu nói. Bất quá cũng gia chủ nếu là nguyện ý cáo chi, Tô Mỗ cũng nguyện nghe thấy. Tại cái kia thất vực thần sơn bên trong, có một vị thần linh tàn hồn xuất hiện. Diệp Lăng Thiên nói, thần linh tàn hồn, Tô Hàn hỏi, tu vi bực nào, Diệp Lăng Thiên hừ lạnh nói. Người hỏi lời này cũng là có chút ý tứ, người cũng đã biết, cái gì là thần linh. Bất quá là một đám linh cảnh thôi, lại bị các ngươi thổi phồng thành thần linh. Tô Hàn thản nhiên nói, Diệp Lăng Thiên liền nhíu mày, ngươi đây là ý gì, dùng ngươi lý do thoái thác, có vẻ như liền thần linh đều không coi vào đâu. Ta nói, bọn hắn căn bản cũng không phối xưng là thần linh, chẳng qua là một đám linh cảnh mà thôi, Diệp gia chủ ngày sau nếu là có cơ hội đi ra Long Võ Đại Lục, tự nhiên sẽ rõ. Tô Hàn nói, làm sao ngươi biết, ngươi gặp qua, Diệp Lăng Thiên có chút không tin, gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười cười, không quan trọng linh cảnh, chớ nói gặp qua, chính là giết, Tô Mộ cũng không biết giết bao nhiêu. Thôi, một tên Diệp gia cao tầng bỗng nhiên mở miệng, thoạt nhìn là nói thầm lên tiếng, có thể mọi người tại đây đều có thể nghe được rõ ràng. Tô Hàn nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích. Hắn vẫn luôn cho rằng, vô luận mình làm sự tình gì, nói cái gì ngữ, người khác tin cũng tốt. Không tin cũng tốt, đều không cần thiết đi giải thích, chỉ là đang lãng phí miệng lưỡi thôi. Thất vực thần sơn sự tình tạm thời không nói, ngươi biết như vậy đủ rồi. Diệp Lăng Thiên lại nói, ngươi hôm nay tới ta Diệp gia là có chuyện, lời này có thể nói là vô cùng không khách khí. Diệp Long Hách triệt để nhịn không được, nói. Phụ thân, theo Tô Hàn cùng Diệp Lăng Thiên gặp mặt bắt đầu, Diệp Lăng Thiên liền không có cái gì tốt ngữ khí. Mở miệng phía dưới, trực tiếp đã nói thất vực thần sơn sự tình. Hắn có ý tứ gì, ai không rõ, còn không phải liền là tại nói cho Tô Hàn, ngươi vì ta Diệp gia, chọc tới quá lớn phiền phức. Mà bây giờ, lại là như thế đề ra nghi vấn, giống như đang nói, ngươi Tô Hàn như không có chuyện, cái kia là có thể đi. Bất quá, không đợi Diệp Long Hách nói xong, liền bị Diệp Lăng Thiên cắt ngang. Im miệng, ta không có nói chuyện với ngươi. Diệp Long Hách biến sắc, thở dài một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Mà Tô Hàn liền nói, hoàn toàn chính xác có việc, hôm nay tới Diệp gia, hết thảy hai chuyện. Chuyện thứ nhất, lúc trước Diệp Long Hách vì giúp ta, cùng với Phượng Hoàng Tông, tự tiện nhường Diệp Long Thần mở ra thất vực thần sơn, làm Diệp gia chọc tới phiền toái không nhỏ, việc này Tô Mỗ vẫn luôn nhớ ở trong lòng, chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng đổ ra không đến, hôm nay, chính là tới nói lời cảm tạ cùng bù thiếu. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, trọn vẹn 10 mai không gian giới chỉ nổi lên. Này 10 mai không gian giới chỉ bên trong, mỗi một miếng đều có linh thạch chục tỷ, tổng cộng 100 tỷ, xem như Tô Mộ đối Diệp gia đền bù tổn thất. Tô Hàn nói, 100 tỷ linh thạch, có lẽ Diệp gia sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng cũng là Tô Mộ một điểm tâm ý, nhìn Diệp gia chủ chớ có ngại ít mới là. Nghe thấy lời ấy, Diệp Lăng Trần trực tiếp nhíu mày. Mà mặt khác Diệp gia cao tầng, đang nghe 100 tỷ linh thạch này khổng lồ số lượng thời điểm, liền đôi mắt sáng choang, hô hấp đều dồn dập, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, cũng tốt hơn nhiều, không còn là trước đó như vậy lãnh đạm. Trên thực tế, 1000 ức linh thạch, hoàn toàn chính xác không thể nói thiếu, mà lại phải nói, rất rất nhiều. Trước đó Tô Hàn nhìn thấy Diệp Long Hách hai huynh đệ thời điểm, từng nghe cái kia Diệp gia cao tầng hồi báo nói qua, tháng này Diệp gia sản xuất khoáng thạch lấy được linh thạch, chỉ có hơn 13 triệu. Có lẽ Diệp gia không vẻn vẹn chỉ có này chút, bất quá, liền xem như Diệp gia thu nhập là gấp 10 lần, một năm kia xuống tới, cũng sẽ không vượt qua 2 tỷ linh thạch. Tô Hàn giờ phút này lấy ra 1000 ức linh thạch, là Diệp gia trọn vẹn 500 năm mới có thể có đến, số lượng này đến cùng lớn không lớn, lập tức liền có thể nhìn ra. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại xuất ra nhiều linh thạch như vậy, Diệp Long Hách liền nói ngay. Tô Hàn, đây có phải hay không là có chút nhiều? Không nhiều, Tô Hàn lắc đầu, có thể nhận biết hai người các ngươi, 1000 ức linh thạch, không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần khẽ giật mình, hít vào một hơi, nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, không lên tiếng nữa. Có vài lời, có chút tình cảm, không cần phải nói, đối phương cũng có thể trải nghiệm đến. Tô Hàn hôm nay xuất ra 1000 ức linh thạch, hoàn toàn liền là hướng Diệp Long Hách hai huynh đệ mặt mũi, ai cũng có thể nhìn ra được, mà Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người, thật không có cảm thấy mình có như thế đáng tiền. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm cái kia 10 mai không gian giới chỉ, yên lặng rất lâu, rốt cục bàn tay vung lên. Hắn không phải cầm tất cả không gian giới chỉ, vẻn vẹn cầm trong đó một cái. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.